Chương 1522, Sundesgen. Ý tù mạ cổ tỏ hiện tại vô cùng kích động. Hoặc có lẽ là, ở tại ý tù mạ cổ tỏ trong thể xác này xuyên Việt giả rất kích động. Hắn vốn chỉ là một cái ăn no chờ chết gặm lao tộc, kết quả đần độn u mê tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện mình lại có thể xuyên Việt rồi, còn biến thành để cho vô số trạch nam ước ao ghen tị thành ca. Phải nói lúc trước, hắn cũng là giống như những người khác, đối với kết cục mai sở đoạt của thành ca đủ loại thích nghe ngóng. Nhưng là có đôi lời nói thật hay, ngươi cười thành ca chết sớm, thành ca cười ngươi viết thiếu phát hiện mình còn có thể xứ lạ trải qua đoạn thứ hai nhân sinh, người xuyên Việt này. Hoặc có lẽ là ý tú mạ cổ tỏ đang kinh hỉ, trong lòng còn tràn đầy vui mừng may mắn hắn tại trước khi xuyên Việt vẫn là từng xem không ít tạ niệm cho nên mới biết nên như thế nào tránh cho dẫm vào thành ca vết xe đổ hơn nữa trong trò chơi Skundes nguyên bản. Trên thực tế đúng là có thành ca trái ôm phải ấp, đem. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ cùng xẻ cắt sờn gì chăn lớn cùng ngủ, kết cục hưởng hết tề nhân chi phúc mà nai sờ bắt đó, thật ra thì chỉ là một loạt sai lầm tuyển hạng. Hình thành bạ đèn mà đối với xem ạ nỉm, thậm chí còn mộ dành chơi nguyên bản trò chơi chính hắn tới nói, thành công công lược hai cái cô em này hẳn là liền cùng lấy đồ trong túi một dạng ung dung vừa nghĩ tới chính mình cũng có cơ hội chấm mút cắt giả cổ tổ ngộ hạ, sai ẩn gì sẽ cài như vậy đỉnh cấp thiếu nữ xinh đẹp, ý tù mạ cổ tỏ cao hứng cũng nhanh. Ngất đi. Nhưng là, mặc dù rất muốn đẹp, thực tế vận hành hắn mới biết. Theo đuổi con gái cùng chơi game không là một chuyện a tại trên thực tế, nhưng không có gạn trong trò chơi những thứ kia tuyển hạng, cũng không có lưu trữ cùng làm lại nha tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, thành ca có thể cưa được nhiều muội tử như thế, trừ dáng dấp coi như đẹp trai ở ngoài, chính hắn hẳn là cũng nắm giữ cực cao xã giao hoặc có lẽ là kỹ xảo của gái. Nhưng là hắn chính là một cái gặm lao tộc thêm vạn năm đồng trinh ma pháp sư. Nơi nào hiểu được những thứ này hơn nữa không biết là nguyên nhân gì, nếu như nói sợ ẩn gì sẽ cài đối với hắn ân cần chỉ là có vẻ hơi nghi hoặc, cái đó thái độ của cắt giả cổ tổ ngộ hạ đối với hắn quả thật là chính là địch ý rồi đang thử nghiệm thật nhiều lần sau khi thất bại, ỷ tù mạ cổ tỏ tại chán ngán thất vọng, trong lòng càng là càng ngày càng bạo. Đám bịt này như vậy xem thường ta dứt khoát tìm một cơ hội đem các nàng cường lên mà đang khi hắn chuẩn bị một chút quyết tâm. Một cái kinh hỉ từ trên trời hạ xuống đập ở trên trán hắn băng sơn mỹ nữ cắt giả cổ tổ ngộ hạ đó, lại có thể mời hắn tại sau khi tan học, đến trong lầu thí nghiệm không có một bóng người đi ỷ tù mạ cổ tỏ vô cùng kích động nắm cho là không dùng được đủ ít, lặng lẽ đi vào lầu thí nghiệm. Nhưng khi hắn bước vào ước định căn phòng sau, lại phát hiện chờ ở nơi đó chính là một người mặc xa hoa âu phục lão nhân. Nói là lão nhân, là bởi vì tóc của người này đã trắng rồi hơn phân nửa. Nhưng là lão nhân này tay cầm gậy bóng chạy đứng ở nơi đó, nhưng lại hiển lộ ra một cổ khiếp người khí thế giống như một loại nào đó manh thú một dạng hơn nữa càng làm ý tù mạ cổ tỏ tâm hoảng ý loạn chính là, hắn thật giống như đã từng gặp người này ở nơi nào làm thế nào cũng nhớ không nổi tới quả nhiên dáng dấp còn không tệ nhìn thấy thành ca đi vào. Lão nhân trước quan sát hắn một hồi, lúc này mới gật đầu một cái. Đúng là cái khả tạo chi tài. Đáng tiếc người ngu xuẩn một chút. Thậm chí ngay cả vốn tổ trưởng đời cháu gái cũng dám quấy rầy ẩm lão nhân một gậy đập xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn ý tù mạ cổ tỏ cả người run lên lông tơ đều dựng lên tiểu tử. Ngươi nghe kỹ cho ta giơ lên gậy bóng chỉ thành ca, lão nhân nghiêm nghị quát lên, dám trêu lên người nhà trong dạ cụ dạ chúng ta, ngươi là muốn ăn bản mặt đau đây, vẫn là đến đáy biển vịnh Tokyo đi ăn hoành thành ca y di ý tù mạ cổ tỏ sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, bản. Năng muốn chạy trốn, nhưng là hai chân giống như đổ trì, căn bản không thể động đậy chờ một chút các loại ta căn bản không biết cổ tổ ngộ hạ không cặt dạ đồng học có liên hệ với ngươi ai nhìn thấy lão nhân đáng sợ này nắm gậy bóng càng đi càng gần, ỷ tù mạ cổ tỏ rốt cuộc thét lên, cầu ngươi thả qua ta ta sau đó bảo đảm không bao giờ đến gần nàng nữa rồi a muốn ta bỏ qua cho ngươi lão nhân bỗng nhiên cười một tiếng, được à, ngược lại ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì. Chút chuyện nhỏ này coi như xong đi. Dù sao lão phu cũng không phải là ác quỷ gì. Hắc nghe thấy lời kịch có chút quen thuộc này, bắp thịt trên mặt ỷ tù mạ cổ tỏ đông nhiên cứng lên hắn lúc trước thật giống như ở nơi nào đó xem hình ảnh tương tự ha, như vậy đi. Lão nhân ôn nhu nói, lão phu gần đây mở ra một đoàn thể thần tượng, nhưng là thành viên có chút không đủ, ngươi qua đây làm mấy năm thần tượng. Chuyện lúc này liền xóa bỏ như thế nào đây lão phu vẫn là rất nhân từ chứ nghe đến đó, Ý tù mạ cổ tỏ trong đầu sáng lên, nhẫn không ngừng kêu thảm một tiếng. Thần tượng ngươi là tổ trưởng ác ma kia, cái này là không thể nào, nơi này rõ ràng là nhật tại ẩm. Không chờ hắn nói xong, lão nhân liền lắc tay trong gậy bóng á, đầu thật là đau á, qua rất lâu. Ý tù mạ cổ tỏ lúc này mới tỉnh lại. Mà lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình thật giống như có chút là lạ. Vừa mở mắt, hắn liền phát hiện ba gã ăn mặc quần áo thể thao thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp đang nhìn chính mình. Bên trong một cái thiếu nữ dùng âm thanh của kiểu tích tích nói, ngươi chính là mạ cổ chứ, hoan nghênh ngươi gia nhập thiếu nữ giả cụ giả chúng ta. Ta là đội trưởng giả mạ mổ tổ Echo, xin nhiều chỉ giáo. Thiếu nữ giả cụ giả thân thể của ta không không muốn a a a, tiếng kêu thảm thiết của thiếu nữ đáng yêu vang vọng ở trong chân trời xuống.